Siêu thần yêu nhiệt 187-1845. Chương 1843 địch nhân vốn có đến phóng lên tận trời hơn 3000 nói bảy màu lưu quang. Liền là tiên đế ánh sáng. Như thế thì đại biểu toàn bộ chân vũ thần vực hết thảy có hơn 3000 tên võ giả thu hoạch được tranh đoạt đế vị tư cách. Lần này tiên đế chi tranh giống như rất kịch liệt a. Ta nhớ được khoảng cách lần gần đây nhất đế vị chi tranh, nắm giữ tiên đế ánh sáng cũng chỉ là ngàn người khoảng chừng đây. Vực nội võ giả đều tại tranh nhau nghị luận. Có thể nói, tức sắp mở ra đế vị chi tranh. Tuyệt đối là đại thịnh sự hưu hưu đúng vào lúc này. Phóng lên tận trời hơn 3000 nói bảy màu lưu quang phai mờ hư vô. Hơn 3000 tên tư cách người quanh thân lồng lấy ảm đảm. Từng cái nhiệt huyết dâng trào lên. Bọn họ tồn tại vực nổi trời Nam đất Bắc. Tư chất bất phàm. Thực lực mạnh mẽ. Tự nhiên vô hạn hướng tới. Có thể trở thành tân nhiệm tiên đế. Không nghĩ tới. Hội có nhiều như vậy nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả vân phi dương quanh thân thất thải quang mang yếu đi. Ánh mắt lại lấp lói nóng rực. Vô luận đối thủ có bao nhiêu. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu. Chính mình cũng đem toàn lực ứng phó. Đem bọn hắn từng cái tế bái. Ngồi tại phụ thân đế vị lên địa vị chi tranh. Đem cùng trăm năm về sau. Tại trấn thiên đế thành cử hành. Bầu trời ở giữa, vang lên lần nữa thiên đạo uy nghiêm thanh âm. Nam cung Mạc Thương ngạc nhiên nói. Trăm năm sau thiên đạo mở ra đế vị chi tranh. Thường thường cũng sẽ ở ngàn năm sau chính thức cử hành. Đến lúc đó thu hoạch được tư cách người. Đem tiến hành tàn khốc chiến đấu. Lần này lại tại trăm năm về sau, thời gian không thể nghi ngờ rất ngắn. Có hơi phiền toái. Nam cung Mạc Thương liễu mi hơi nhíu nói. Trăm năm thời gian. Phu quân có thể đạt tới đỉnh phong cấp đại vị tiên vương sao tiên đế ánh sáng. Chỉ là để võ giả có tham dự tư cách. Chờ đến chân chính đế vị chiến đấu bắt đầu. Thực lực nếu như không có đạt tới đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Nói đơn giản, tham dự đế vị chi tranh có hai điều kiện. Vừa có tiên đế ánh sáng, hay có đỉnh phong cấp đại vị tiên vương cấp thực lực. Thiếu khuyết điều kiện thứ nhất, còn có thể dựa vào hắn phương pháp tham dự. Nếu như thiếu khuyết điều kiện thứ hai, khẳng định không được. Không phải đâu trăm năm sau liền bắt đầu đế vị chi tranh. Cái tốc độ này quá nhanh a, hơn 3000 tên nắm giữ tiên đế ánh sáng tư cách người. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong cấp đại vị tiên vương a, rất nhiều võ giả chất nghi. Bọn họ không phủ nhận, nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả thiên tư dị bẩm, tốc độ phát triển nơi xa thường nhân. Nhưng nếu như tư cách người cảnh giới chỉ có tiên nhân tầng thứ, ngắn ngủi trăm năm bước vào đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, khẳng định khó như lên trời. Có lẽ hơn 3000 tên nắm giữ tiên đế ánh sáng tư cách người. Thực lực hiện tại cũng tại tiểu vị tiên vương. Thậm chí đại vị tiên vương đây. Thiên đạo đã quy định trăm năm sau bắt đầu. Nhất định đi qua cẩn thận tính toán. Đến lúc đó đế vị chiến đấu mở ra. Chúng ta liền đợi đến xem náo nhiệt đi. Vực nội võ giả có chút kích động. Bọn họ ước gì thời gian phi tốc trôi qua thoáng qua đi qua trăm năm đây. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Phải đạt tới đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Mới có thể tham gia trăm năm sau đế vị chiến đấu không tệ. Nam cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, ta muốn ngồi tại phụ thân đế vị bên trên, đánh bại không ít đỉnh phong cấp đại vị tiên vương mới được. Nam cung Mạc Thương chân thành nói. Ngươi bây giờ cân nhắc không phải đi đánh bại bọn họ, mà chính là cần phải cân nhắc làm sao tại trong vòng trăm năm đột phá đến đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Rất dễ dàng. Vân Phi Dương cười nói. Đối với cảnh giới đề bạc, hắn vẫn rất có tự tin. Huống hồ, chỉ cần tìm được một thuộc tính để Phi Dương thần giới thăng hoa, chắc là có thể tiến vào tạo hóa giới chỉ, sử dụng thời gian gia tốc tu luyện. Rất dễ dàng. Nam cung Mạc Thương lắc đầu. Đột nhiên thiên đạo tuyên bố đế vị chi tranh đem tại trăm năm sau mở ra. Nhất thời tại vực nổi nhất lên sóng to gió lớn. Rất nhiều võ giả càng là tranh nhau nghe ngóng. Người nào nắm giữ tiên đế ánh sáng đây? Ha ha ha, con ta nắm giữ tiên đế ánh sáng cái nào đó trong thành trì. Một tên gia tộc gia chủ mừng rỡ như điên xông lên đường đi. Vừa rồi thiên đạo tác động hạ, con của hắn quanh thân lấp lóe bảy màu lưu quang, mà đó chính là tiên đế ánh sáng. Không phải đâu con trai của Chu gia. Não tử không phải có vấn đề à? Làm sao lại có tiên đế ánh sáng nổi thành võ giả nhao nhao chấn kinh. Chu gia trong mật thất. Bị mọi người nghị luận não tử có vấn đề Chu gia dòng chính. Chầm chậm mở ra con ngươi. Nỉ non nói. Ẩn tàng ngàn năm. Vẫn là bại lộ. Theo ngoại giới. Kẻ này là kẻ ngu. Trên thực tế chỉ là ngụy trang. Cảnh giới sớm đã đạt tới tiểu vị tiên vương tầng thứ. Cũng tại tiên nhân giai đoạn kích phát ra tiên đế ánh sáng. Nếu không có đế vị chi tranh mở ra. Thiên đạo tác động. Hắn chỉ sợ sẽ còn tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Tiếp tục an tâm tu luyện. Đột phá càng cao tầng thứ. Hoang tàn vắng vẻ giữa rừng núi. Một tên lõa lộ nửa người trên người trẻ tuổi. Xếp bằng ở trên đá lớn. Phía dưới. Vô số cỗ có thể so với tiểu vị tiên vương cấp hung thú thi thể trưng bày đầy đất. Máu tươi hội tụ thành bờ sông. Sư tôn. Người kia nỉ non nói. Trăm năm về sau. Chính là đế vị chiến đấu. Mời phù hộ đổ nhi. Có thể giết ra khỏi trùng vây. Trèo lên đỉnh đế vị. Giống đột nhiên. Một đầu đỉnh phong tiểu vị tiên vương cấp hung thú. Từ đằng xa xông lại. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên. Một đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy khí tức bạo phát. Xoát xoát vọt tới hung thú thân thể trong nháy mắt hóa thành từng khối. Sau cùng âm vang giải thể. Máu tươi phun dài đầy đất. Vù vù một mảnh nóng rực dãy núi lửa bên trong. Nồng đậm gay mũi dung nham điên cuồng phun trào. Mà tại miệng núi lửa bên trên. Ngồi xếp bằng một tên toàn thân đỏ thấm nam tử. Không nhìn dung nham theo bên người gặp thoáng qua. Diễm ca nơi xa. Một tên tuổi chừng 13-14 nữ hài la lên. Trăm năm sau đế vị chiến đấu. Ngươi muốn đi tham gia sao? Đỏ thấm nam tử hơi hơi mở ra con ngươi. Cười nói. Tham gia. Nữ hài cười nói. Diễm ca đến lúc đó nhất định muốn mang ta đi a. U, V, K, Q, Q, M. Nam tử gật đầu nói. Vù vù đúng vào lúc này. Miệng núi lửa bên trong dung nham hiện lên đại diện tích phun trào. Phảng phất hóa thành một đầu gào thét hỏa long. Thân thể ở phía dưới đỏ thấm nam tử hé miệng, thế mà đem đánh tới dung nham đều nuốt mất. Vực nổi trời nam đất bắc. Vô số nắm giữ tiên đế ánh sáng tư cách người. Đều tại nóng lòng muốn thử. Mà bọn họ khả năng không có tiếng tăm gì. Khả năng tuổi tác không lớn. Nhưng lại đều có một khỏa trở thành tiên đế tâm. Vân Phi Dương muốn trở thành tiên đế tâm. Cũng gì thường mãnh liệt. Cho nên bắt đầu kế hoạch như thế nào tại trong vòng trăm năm đột phá đến đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Bất quá. Trước tiên, hắn cần chờ mẫu thân đợi nàng triệt để khỏi hẳn theo cực quang đại trận bên trong đi tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một ngày nào đó. Vân Phi Dương đột nhiên phát giác được. Ở ngoài thành mấy chục sắm chỗ. Một cỗ đặc thù khí tức. Chính đang từ từ tới gần. Tiên niệm bao phủ, phát hiện giữa rừng núi, một tên đầu đội mũ rồng vành nam tử, đang chậm chậm mà đi. Người này, Vân Phi Dương cũng không nhận ra. Nhưng chẳng biết tại sao, máu trong cơ thể phảng phất lập tức bị bốc cháy lên. Phu quân. Nam Cung Mạc Thương xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi địch nhân vốn có tới. Ta địch nhân vốn có. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Siêu thần yêu nhiệt 187-18-46. Chương 1844 lão tử bất bại địch nhân vốn có. Trời sinh đối thủ, mệnh trung chú định người cạnh tranh. Từ Vân Phi Dương tu luyện võ đạo đến nay. Đụng phải không ít đối thủ mạnh mẽ. Nhưng còn thật không ai có thể gánh chịu nổi địch nhân vốn có. Bây giờ ở ngoài thành mấy chục dặm. Một tên thần bí khó lường nam tử đi tới. Nam Cung Mạc Thương nói là mình địch nhân vốn có. Để hắn thật bất ngờ. người này là ai? Vân Phi Dương dò hỏi. Nam Cung Mạc Thương nói, lão tử bất bại. Là hắn. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Sớm khi tiến vào chân vũ thần vực trước, hắn thì từ sư tôn trong miệng biết được nhân vật này. Nếu không có Nam Cung Mạc Thương đề cập, đều quên không còn một mảnh. Người trước kia đã từng nói, hắn là Lục Lôi tiên nhân. A Vân Phi Dương cười nói. U, V, K, W, W, M. Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, không thành vấn đề. Làm trải qua vạn trưởng lôi kiếp hắn, xem thường một tên Lục Lôi tiên nhân, vẫn là rất bình thường. Nam Cung Mạc Thương còn chân thành nói, người này tại vượt qua lục trọng lôi kiếp về sau, một kiếm đem Lôi Vân cho chém vỡ. Vân Phi Dương trừng to mắt. Một kiếm đem Lôi Vân cho chém vỡ, cái này cũng quá bưu hãn đi. Nam Cung Mạc Thương nói. Phu quân, quên nói cho ngươi. Đoạn thời gian trước, cái này lão tử bất bại đã đột phá đến đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Nhanh như vậy. Vân Phi Dương một mặt kinh ngạc. Năm đó rời đi Dạ Thành, tại giữa tầng mây cùng Nam Cung Mạc Thương gặp nhau. Nàng từng đề cập qua lão tử bất bại độ lục trọng lôi kiếp, đột phá đến tiên nhân. Tính toán thời gian cũng chưa được mấy năm. Bây giờ lần nữa đề cập, cũng đã đột phá đến đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Cái này tốc độ phát triển hoàn toàn không yếu hơn mình a. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, người này thật là không thể xem thường. Đúng vào lúc này, hành tẩu tại giữa rừng núi lão tử bất bại két két ngừng bước. Hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tóc dài che khuất gương mặt, thấy không rõ tướng mạo, khóe miệng lại là nhẹ nhàng dương lên, xuất hiện ruộng gì mỉm cười. Tên này Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hắn biết, này người đã phát hiện chính mình, xuất hiện mỉm cười là tại trần trụi khiêu khích. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này địch nhân vốn có cái gì không giống bình thường. Vân Phi Dương liền muốn bay qua. Nam Cung Mạc Thương ngăn lại hắn nói. Kẻ này cũng có tiên đế ánh sáng. Muốn nhất chiến, chờ trăm năm sau đế vị chiến đấu đi. Hắn cũng có tiên đế ánh sáng. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nam Cung Mạc Thương nói, nếu như không có đoán sai lời nói, cái này lão tử bất bại chính là ngươi ngồi lên tiên đế chi vị trở ngại lớn nhất một trong. Một trong. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nghe nữ nhân này ý tứ, mình muốn thành tựu tiên đế trở ngại còn không ít đây. Hừ, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận đối thủ là người nào, chỉ cần dám nhúng chàm phụ thân đế vị, ta đều sẽ đem tự tay đánh bại. Nói, đẩy ra Nam Cung Mạc Thương tay ngọc, bay khỏi đế cung, bay ra Cực Quang đế thành. Rất hiển nhiên, Vân Đại Tiện Thần muốn đi chiếu cố lão tử bất bại, hội biết cái này cái gọi là địch nhân vốn có. Nam Cung Mạc Thương không có theo sau, mà chính là nỉ non nói, hai người này rốt cuộc gặp nhau, lấy phu quân thực lực bây giờ, có thể hay không ép hắn một bậc đâu, đổi lại bất kỳ một cách nào người đồng lứa. Nàng đều cho rằng Vân Phi Dương có thể đánh bại dễ dàng, nhưng duy chỉ có lão tử bất bại là một cái ngoại lệ. Dù sao, kẻ này cơ duyên không kém gì Vân Phi Dương, tốc độ phát triển cũng cực nhanh, quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Yêu nghiệt, cái từ này bình thường là để hình dung Vân Phi Dương. Ngày hôm nay, Nam Cung Mạc Thương lại dùng để hình dung lão tử bất bại. Như thế đủ để chứng minh kẻ này tất có chỗ kinh khủng. Sáng sủa bầu trời, đột nhiên bay tới mây đen che nắng che lấp mặt trời, mưa to càng là mưa như chút nước xuống. Lão tử bất bại thủ tại giữa rừng núi, quanh thân không có chút nào khí tức phát ra, mặc cho nước mưa tung tóe ở trên người. Ông gánh tại sau lưng thấu phát huyết sắc kiếm hơi run rẩy. Lão tử bất bại nỉ non nói, theo chấn hồn giới đi ra, uống vô số máu tươi, ngươi chưa từng phấn khởi như vậy là bởi vì hắn đến a. Ông huyết kiếm run rẩy tần suất tăng tốc, giống như đang trả lời. Lão tử bất bại ruột gì cười nói, ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, hy vọng không nên để ta thất vọng. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương theo đế thành bay lượn mà đến, phiêu nhiên rơi ở phía xa trên đá lớn. Hai người cách xa nhau trăm trượng, lẫn nhau nhìn đối phương. Trong nháy mắt, bốn phía không khí ngưng ghét. Mưa xuống thật giống như bị trói buộc. Đình trệ ở giữa không trung. Tràng diện nhìn qua dị thường âm u đáng sợ. Lúc này, nếu có võ giả đặt mình vào hai người đứng đấy khu vực, nhất định sẽ không rét mà run. Hội run lẩy bẩy lên. Ngươi chính là lão tử bất bại, ngươi chính là Vân Phi Dương. Hai người trăm miệng một lời hỏi, sau đó tập thể trầm mặc. Tại trấn ma giới, từ Thái Vũ cùng đạo ma lão tổ hai người định ra ước định, lẫn nhau ở giữa đồ đệ. Tại vực nổi lần đầu gặp nhau, cái này thật là định nhân vốn có. Nhân vì một cách là thiên mệnh chọn lựa người, một cách khác thì là thiên mệnh không lường được người. Trầm mặc sơ qua, Vân Phi Dương nói: ngươi là cố ý tới tìm ta? Lão tử bất bại không có trả lời, mà chính là giơ tay lên, đem phía sau huyết kiếm tế ra. Thản nhiên nói: lượng kiếm đi. Chuôi kiếm này dài 3 xích, bao quát 5 tấc. Thân kiếm hiện lên đỏ như máu, kiếm phong bộc lộ ra lạnh lùng, xem xét chính là vật phi phàm. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn cảm nhận được huyết kiếm bên trong tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Suy đoán chết bởi này dưới thân kiếm võ giả, cũng không tính toán. Nắm giữ loại này kiếm, hắn sát tâm khẳng định rất nặng. Vân Phi Dương ám đạo. Ông đột nhiên, không gian rung chuyển, hỗn nguyên càn khôn kiếm chậm chậm hiện ra. Ba Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, đột nhiên dùng lực theo trong hư không bên trong rút ra. Hắn đã theo đế thành bay ra ngoài, đứng ở trước mặt đối phương, khẳng định cũng có được cùng đánh một trận tính toán. U Vinh Quy Quy Mơ vừa mới xuất hiện tiểu tiện tiện kinh ngạc nói: tên kia là ai? Trong tay hắn kiếm giống như không đơn giản à. Hắn là lão tử bất bại, ta địch nhân vốn có. Vân Phi Dương cười nói: ngươi địch nhân vốn có? Tiểu tiện tiện khóe miệng co giật nói: cái này thật đúng là tươi ngon a. Đi theo Vân Phi Dương nhiều năm, đụng phải không ít cường địch, nhưng có tư cách làm hắn địch nhân vốn có, còn giống như không có một cách đây. Kiếm đã lấy ra đến, vậy ta thì muốn xuất thủ. Lão tử bất bại thản nhiên nói: hy vọng ngươi có thể gánh vác được, mà không phải cùng đám phế vật kia một dạng bị ta tùy tiện chạm dưới kiếm. Ngọa tào tiểu tiện tiện nói: thật là phách lối ra hỏa. Vân Phi Dương cười nói: tới đi, để ta xem một chút ngươi đối kiếm đạo lý giải mạnh bao nhiêu. Xoát vừa dứt lời, lão tử bất bại xuất thủ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ lên huyết kiếm, sau đó nhẹ nhàng chém xuống tới. Vô trong khoảnh khắc, một đạo ẩm chứa đầy trời mùi máu tươi kiếm khí màu đỏ thắm nổ bắn ra mà đến. Không chỉ có tê liệt không gian, càng là tê liệt khắp nơi. Thật nhanh, Vân Phi Dương trao mày. Lúc này cất bước mà ra, huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra một đạo cực mạnh kiếm khí. Oanh, cuối cùng hai người kiếm khí chạm vào nhau, cường thế tiếng nổ mạnh truyền đến, càng là mang theo táo bạo kiếm ý, quét ngang hủy diệt lấy bốn phía hết thảy. U Vinh Quy Quy Mơ thanh âm gì treo ở trên không. Đế thành bên trong, rất nhiều võ giả nghe được kiếm khí tiếng va chạm, từng cái hoảng hốt không thôi. Oanh oanh oanh, đúng vào lúc này, kịch liệt tiếng va chạm lần nữa truyền đến, một lần so một lần mãnh liệt, bao phủ đế thành trận pháp tức thì bị tác động đến khẽ run rẩy. Siêu thần yêu nhiệt 187-18-47. Chương 1845 không gì hơn cái này. Cực quang đế thành võ giả rõ ràng nghe được ngoài thành có kịch liệt binh khí tiếng va chạm, đồng thời cảm nhận được một cuồn cuộn táo bảo kiếm ý tràn ngập mà đến. Bọn họ rất khiếp sợ. Phải biết, đế thành bên trong có trận pháp bao phủ. Thanh âm tuy nhiên có thể truyền tới, nhưng kiếm ý cần phải bị cản ở bên ngoài mới đúng nha. Chập chập. Nam cung Mạc Thương thủ tại đế cung bên trong, sợ hãi than nói: hai người này kiếm ý mạnh, vậy mà có thể thẩm thấu bản đế bố trí trận pháp. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cực quang đế thành trận pháp đều ở vào nửa khép nửa mở trạng thái. Nếu như mở ra cực quang đại trận, hình thành phòng ngự mạnh nhất, kiếm ý là không thể nào truyền lại tiến đến. Xoát xoát, rất nhiều võ giả nhao nhao đi ra khỏi thành. Rất nhanh liền nhìn thấy, mấy chục dặm bên ngoài có hai đạo quang ảnh ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui. Một khu vực như vậy, đan sen càng cường liệt kiếm ý. Hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành cho tàn, trở thành không có một ngọn cỏ mảnh đất. Người nào tại giao thủ mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí lấp lóe, lần lượt va chạm. Lại không cách nào thấy rõ quang ảnh nội bộ, bởi vì tốc độ quá nhanh, oanh oanh hai đạo quang ảnh không ngừng đập vào, không đoạn giao tay. Táo bảo kiếm ý điên cuồng tràn ngập, bốn phía không gian cũng tại đại diện tích vỡ vụn. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được, hai cái giao thủ người đối với kiếm đạo lý giải tuyệt đối phi thường khủng bố. Oanh, lại là đinh tai nhức óc nổ vang truyền đến. Mà kiếm khí ở chính diện sau khi va chạm, hai đạo quang ảnh rốt cuộc dừng lại cách xa nhau trăm trượng xa. Như thế mà nói, đế thành võ giả mới lấy thấy rõ. Đứng ở bên trái là một tên tướng mạo anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi. Vân Phi Dương có người hoảng sợ nói. Ngọa tào, nguyên lai là tên này tại cùng người khác giao đấu. Khó trách khoảng cách đế thành gần như vậy, tiên đế đại nhân đều không có xuất thủ ngăn cản. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đang khi nói chuyện, bọn họ lại nhìn phía bên phải người kia. Gặp đầu đội mũ rồng vành, thân thể mặt hắc y, cầm trong tay huyết kiếm, một bộ rất thần bí bộ dáng. Hắn là ai thấu phát khí tức thật đáng sợ. Mọi người không biết lão tử bất bại, nhưng có thể theo thấu phát khí tức nhìn ra, không chút nào kém cỏi hơn cực quang tiên đế phu quân. Giao chiến khu vực, lão tử bất bại lập trên mặt đất, nhẹ nhàng phất tay, đem mũ rồng vành cùng hất lên áo khoác vứt bỏ, thản nhiên nói, ngươi thực lực không tệ, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Thật sao? Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, đang khi nói chuyện đem ốm tay áo vén lên tới. Bởi vậy có thể thấy được, hai người vừa rồi giao thủ đơn giản là tại làm nóng người cùng thăm dò. Đế thành võ giả còn nhao nhao khịt mũi coi thường, cho rằng hai tên gia hỏa thực tại quá trang bức. Một cái tiêu sái vứt bỏ mũ rồng vành cùng phong áo, một cái vuốt vuốt ốm tay áo, biểu hiện rất lạnh nhạt. Quả nhiên là trang bức cực hạn. Nhưng mà bọn họ có trang bức tư cách, bởi vì lão tử bất bại nhún người nhảy lên, màu đỏ huyết kiếm xẹt qua hư không đột nhiên vung chặt đi xuống. Vù vù, trong khoảnh khắc, một đạo cử đại huyết sắc kiếm khí ngưng tụ, mang theo cực kỳ kinh khủng sát phạt khí tức cuốn tới. Một kiếm này rất mạnh, mạnh đến những nơi đi qua, không gian đột nhiên vỡ ra, bày biện ra sâu xa khe, phảng phất đem thiên địa một chút chém ra rát. Toàn trường tĩnh mịch, đế thành võ giả tất cả đều hé miệng. Lão tử bất bại một kiếm này, để bọn hắn kiến thức đến như thế nào khủng bố. Chỉ bằng vào ngoại phóng kiếm ý, thì cho bọn hắn một loại đặt mình vào địa ngục tử vong cảm giác. Thật mạnh kiếm ý. Nam Cung Mạc Thương liễu mi nhíu chặt. Nàng có thể phán đoán ra, lão tử bất bại một kiếm này uy lực tuyệt đối có thể so với vững chắc kỳ đại vị tiên vương cấp kiếm đạo cường giả. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cũng là lăng không mà lên. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lói tia sáng chói mắt, tiếp theo tại hư không vung chạm mà ra. Vù vù, một đạo như cử long kiếm khí theo trong hư không xuất hiện, gào thét đập tới, những nơi đi qua đồng dạng xé sách không gian. Trời ạ, Vân Phi Dương kiếm khí cũng không yếu a, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Ở hiện trường bất luận cái gì một tên tiểu vị tiên vương cấp cường giả, nhìn thấy hai đạo kiếm khí, cảm nhận được khủng bố kiếm ý về sau, đều tự nhận khó có thể đi chống lại chênh lệch quá lớn. Hai người này bạo phát kiếm khí, hoàn toàn đã siêu việt tiểu vị tiên vương tầng thứ. Vù vù, hai đạo như là như cử long kiếm khí, từ hai bên trái phải gào thét mà đến, mang theo kiếm ý, mang theo lực lượng, có thể nói hủy thiên diệt địa. ai mạnh hơn dù là Nam Cung Mạc Thương cũng vô pháp đoán được, chỉ có chống lại sau mới có thể thấy rõ ràng. Oanh, cuối cùng, tại vạn chúng chú mục hạ, hai đạo táo bảo vừa kinh khủng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Đầu tiên là sinh ra chướng mắt hào quang lóa mắt, ngay sau đó vang lên chấn thiên động địa tiếng vang. Cảnh giới chỉ có tiên nhân tầng thứ võ giả, tại nghe đến thanh âm về sau, máu trong cơ thể sôi trào, kém chút không có ngăn chặn phun máu mà ra. Thật đáng sợ, đây quả thực là đại vị tiên vương cấp chiến đấu a, rất nhiều võ giả bị rung động thật sâu. Nhưng cũng là đè ép lăn lộn huyết dịch, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía cái kia đập vào khu vực. Tiếp nhận hai đạo kiếm khí nổ tung địa phương, không gian sớm đã đổ sụt. Lạnh lùng loạn lưu cùng kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, vô tình lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Chỉ một kiếm chạm vào nhau, liền tạo thành gần ngàn trượng phá hư, uy lực khủng bố đến mức nào thì có thể nghĩ. Phúc đứng ở bên trái Vân Phi Dương, một ngụm máu tươi phun ra, cầm kiếm tay phải khẽ run rẩy. Vân Phi Dương, lão tử bất bại thản nhiên nói, ngươi không gì hơn cái này. Người này nhìn qua một chút việc đều không có. Phi, Vân Phi Dương nhổ ra trong miệng vết máu, nhích miệng cười nói, ta còn là lần đầu tiên đụng phải, có thể trên kiếm đạo ép ta một bậc võ giả đây. Theo câu nói này không khó nghe ra, vừa mới đối kháng bên trong chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Xác thực, theo tu luyện kiếm đạo đến nay, trừ tư cách trưởng bối cường giả bên ngoài, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên bị cùng tuổi võ giả lấy kiếm đạo áp chế. Lão tử bất bại thản nhiên nói, ta cũng là lần đầu tiên đụng phải, có thể tiếp được thì huyết kiếm khí, vẹn vẹn chỉ là thổ huyết võ giả. Câu nói này rất ngông cuồng, nhưng đem ngậm đến bay lên Vân Phi Dương, một kiếm chấn động đến thổ huyết, hắn có tư cách cuồng, có tư cách phách lối. Tiếp xuống, lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng kiếm lên, lạnh lùng nói, một kiếm này tất đòi mạng ngươi. Muốn giết ta? Vân Phi Dương cười ngạo nghễ, nói, ngươi có năng lực như thế sao? Soát, vừa dứt lời, lão tử bất bại thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắn trên không, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, kiếm khí màu đỏ thắm nổ bắn ra mà đến. Nhắc tới cũng kỳ, một kiếm này bình thản tự nhiên, chẳng những không có kiếm ý thấu phát, thậm chí không có quấy nhiễu không gian. Không tốt! Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến. Tại thời gian nhanh nhất, hắn dấm lên thiên túng bộ, hướng phía sau lui nhanh. Nói thật, cái phản ứng này lực đã rất nhanh. Nhưng ở Vân Phi Dương vừa nghiêng người né ra về sau, bình thản tự nhiên kiếm quang lại là càng nhanh chém xuống tới. Oanh, kiếm quang đỏ ngầu oanh trên mặt đất, hình thành một đầu sâu xa kiếm ngân, táo bảo kiếm ý tràn ngập bên trong. Ào ào, Vân Phi Dương vai trái hiện ra kiếm ngân, máu tươi phun ra. Vừa rồi kiếm khí đánh tới, hắn mặc dù tại thời gian nhanh nhất làm ra tránh né, nhưng vẫn không thể nào tránh đi bị đánh trúng vận mệnh. Cũng may chỉ là thương tới da thịt, cũng không có gì đáng ngại. Mẹ! Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lửa giận, trước bị một kiếm chấn động thổ huyết, bây giờ lại bị quẹt làm bị thương vai trái. Từ phi thăng chân vũ thần vực đến nay, còn chưa từng chật vật như thế qua. Siêu thần yêu nghiệt 187-1848. Chương 1846 không phân thắng thua. Đế cung bên trong, nhìn thấy Vân Phi Dương vai trái thổ thương, máu tươi chiếu rọi, Nam Cung Mạc Thương lắc đầu nói, vẫn là bị ép một bậc. Kết quả này, nàng lúc trước thì đoán được. Dù sao lão tử bất bại thực lực đã đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Huống hồ, kẻ này cũng là một cái thực lực mạnh hơn xa cảnh giới yêu nghiệt. Vân Phi Dương đi đối mặt hắn, thực tại có chút miễn cưỡng. Một trận chiến này có lẽ làm cho hắn hiểu được chính mình nhỏ yếu, từ đó vươn lên hùng mạnh tu luyện đi. Nam Cung Mạc Thương nỉ non nói. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương tính cách quá phách lối, quá ngạo mạn, ăn quả đắng chưa chắc không phải chuyện tốt, chí ít làm cho hắn hiểu được tự thân không đủ. Nhưng mà nữ nhân này xem thường Vân Phi Dương, giờ phút này hắn tuy nhiên thổ thương, tuy nhiên tại vừa rồi giao đấu rơi xuống hạ phong, nhưng khóe miệng lại giơ lên mỉm cười. Nam Cung Mạc Thương ngạc nhiên nói. Hắn đang cười vù vù đột nhiên. Vân Phi Dương sợi tóc theo màu đen chuyển hóa làm tử sắc. Mở ra chiến thần hồn thể để nhị biến tử khí đông lai. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão tử bất bại khẽ nhíu mày. Một khắc này, hắn cảm nhận được đối phương lực lượng hiện lên thẳng tắp tăng lên. Soát Vân Phi Dương vung lên kiếm, nói, làm cho ta nghiêm túc, thực lực ngươi rất không tệ. Mọi người khóe miệng co giật. Tuy nhiên không biết tên kia tóc tại sao thay đổi nhan sắc. Nhưng mới vừa rồi bị người ta đè lên đánh. Tại sao còn có thể biểu hiện kiêu ngạo như vậy đây? Bọn họ cũng không biết. Vân Phi Dương loại này ngạo nghễ. Là thâm nhập cốt tủy. Dù là đối mặt càng mạnh tồn tại. Dù là bị ngược thương tích đầy mình. Thủy chung đều sẽ tồn tại. Vận dụng áp chủ bài sao lão tử bất bại thản nhiên nói. Soát vừa dứt lời. Không gian một trận vặn vẹo. Vân Phi Dương bằng khoảng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém tới. Một kích này không có hình thành kiếm khí. Mà chính là trực câu câu chém xuống đến. Nhưng bạo phát kiếm ý cùng đạo ý. Lại là kinh khủng dị thường lão tử bất bại sắc mặt biến hóa. Tại thời gian nhanh nhất giơ lên huyết kiếm. Hiện lên đón đỡ chi thế. Oanh cuối cùng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chạm tại huyết kiếm bên trên. Hai loại phẩm chất cực cao vũ khí va chạm. Trong nháy mắt tràn ngập ra mắt trần có thể thấy ngập trời khí lãng. Tiếp nhận lực lượng khổng lồ lão tử bất bại thân thể nhất thời hướng phía dưới lõm tam xích. Xoát đúng vào lúc này, Vân Phi Dương rút kiếm, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm đột nhiên lần nữa chém tới. Oanh lại là một tiếng binh khí va chạm. Khí tức mãnh liệt bạo phát hạ. Cái kia lão tử bất bại thân thể lần nữa lõm không ít. Hai lần công kích. Hai lần bạo phát lực lượng đều là cực mạnh. Tràn ngập ra kiếm ý. Càng là điên cuồng lộng hành quấy rối lấy không gian. Tên này lực lượng, so lúc trước chí ít đề bạc ngũ thành Nam Cung Mạc Thương ngạc nhiên nói. Hô đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa hai tay cầm kiếm chém xuống tới. Lão tử bất bại sắc mặt khó coi. Lại cũng không thể ngồi chờ chết. Khí thế bỗng nhiên bạo phát. Lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Oanh Vân Phi Dương một kiếm đánh hụt chạm trên mặt đất. Trong nháy mắt hình thành lan tràn thật dài rãnh sâu. Ba lần xuất thủ không có mảy may kiếm khí bạo phát. Nhưng là nơi xa quan chiến đế thành võ giả cũng là bị rung động thật sâu. Bọn họ có thể cảm giác được Vân Phi Dương mỗi một kiếm ẩm chứa lực lượng. Không chỉ có lấy cực cao kiếm ý. Còn có lực lượng cực mạnh đăng đăng đăng lão tử bất bại chật vật bay thấp hạ. Thân thể lui nhanh không thôi. Mà khi vững vàng sau khi xuống tới, sắc mặt dị thường khó coi cầm kiếm trong bàn tay càng là hiện lên chết lặng cảm giác. Chiến thần hồn thể nhị biến ra trì hạ. Vân Phi Dương lực lượng đề bạt cực cao. Hắn ngạnh kháng lưỡng kiếm. Vẫn có chút miễn cứng. Nếu như vừa rồi đón thêm dưới thứ ba lần đánh chém, chỉ sợ liên kiếm đều cầm không được. Lão tử bất bại nói, xem thường ngươi. Mọi người sụp đổ. Hai người này, một cái so một cái có thể giả vờ ạ. Xoát nhưng vào lúc này, lão tử bất bại lăng không bay lên. Trong tay huyết kiếm đột nhiên vung chặt, hình thành một đạo so lúc trước cường thế hơn huyết sắc kiếm khí. Xoát xoát trong khoảnh khắc, lại là liên trảm lưỡng kiếm. Vù vù ba đạo huyết sắc kiếm khí tiếp trọng mà tới, phảng phất hóa thành ba cỗ to lớn thủy triều. Đây là có người cả kinh nói, nộ hải tam trọng chạm chúng người quá sợ hãi. Nam Cung Mạc Thương cau mày nói, không nghĩ đến người này, vậy mà tu luyện như thế cổ lão kiếm kỹ. Nộ hải tam trọng chạm, đản sinh tại hơn 10 vạn năm trước. Là phi thường cổ lão vũ khí một trong. Nghe nói sáng tạo kỹ này cường giả là tên cả đời tu kiếm tiên đế cấp cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn lấy tam trọng như sóng biển kiếm khí đánh tới, Vân Phi Dương cũng ý thức được không ổn. Lúc này đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, một bước phóng ra. Trong hư không đột nhiên oanh ra ba quyền bành bành bành ba đạo ẩm chứa chí cường lôi điện quyền ấm bỗng nhiên thành hình. như mãnh hổ nghênh đón. Bôn lôi huyền Nam Cung Mạc Thương kinh ngạc nói. Hắn nhanh như vậy thì lính ngộ cực hạn vân đại tiện thần hóa thân lang thang tán tu. Tại Hoa Nguyệt Vương thành đấu giá sự việc, Nam Cung Mạc Thương sớm liền biết được. Tính toán thời gian cũng không bao lâu. Nhanh như vậy thì tu luyện tới cực hạn. Thực tại quá yêu nghiệt, vù vù ba đảo lôi hệ quyền ấm. Nghênh có ba đường huyết sắc kiếm khí. Lẫn nhau khí thế đều là kinh khủng dị thường. Rung động thiên địa. Rung động nhân tâm. Oanh oanh oanh trong khoảnh khắc. Quyền ấm cùng kiếm khí ở giữa không trung liên tiếp chạm vào nhau. Táo bạo năng lượng điên cuồng tràn ngập. Hình thành từng đảo liên ý. Không tốt, mau bỏ đi, lui, liên ý cuốn tới, đế thành võ giả đều sắc mặt kinh biến chạy trốn. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Hư ẩm chứa kiếm ý cùng táo bảo lôi hệ liên ý trong nháy mắt bay vút đi. Khiến cho rất nhiều võ giả huyết dịch sôi trào. Sắc mặt gì thường khó coi. Phúc phúc mấy chục tên cảnh giới khá thấp võ giả. Cuối cùng nhìn không được. Nhao nhao thổ huyết mà ra. Ánh mắt hiện ra hãi nhiên. May mà khoảng cách đủ xa, nếu như gần thêm chút nữa, bọn họ sợ sợ không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Nam Cung Mạc Thương không tâm tình đi để ý thổ huyết võ giả. Ánh mắt thủy chung không rời Vân Phi Dương. Chỉ thấy tên kia vẫn đứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt càng tái nhợt. Có thể thấy được lần này đối kháng, lại thổ thương. Phúc đúng vào lúc này. Đứng tại Vân Phi Dương đối diện lão tử bất bại không thể ngăn chặn bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch. Một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Không phân thắng thua. Nam Cung Mạc Thương nỉ non nói. Hai người tại trong khoảng thời gian ngắn. Giao thủ không ít lần. Trình diễn có thể so với đại vị tiên vương cấp chiến đấu. Nhưng lẫn nhau đều thổ huyết bị thương. Xoát lão tử bất bại vung lên huyết kiếm, trong ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Vân Phi Dương cũng giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm, thần sắc dị thường nghiêm túc. Vù vù bốn phía trong không khí ẩm chứa khủng bố kiếm ý. Báo trước hai người tiếp xuống chiến đấu. Sẽ càng thêm kịch liệt cùng rung động, nhưng mà. Chưa xuất thủ lúc. Nam Cung Mạc Thương thanh âm truyền đến bản đế khu vực cũng không thể tùy ý hai người các ngươi như thế làm ẩu. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nữ nhân này đột nhiên nói chuyện. Chẳng lẽ muốn ngăn cản chính mình cùng tên kia chiến đấu? Lão tử bất bại đem huyết kiếm thu hồi. Thản nhiên nói. Vân Phi Dương. Trăm năm sau đế vị chiến đấu. Người ta lại quyết một trận thắng thua. Dứt lời quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại trong mưa. Siêu thần yêu nhiệt 187-1849. Chương 1847 mẹ con đoàn tụ lão tử bất bại đi. Tràn ngập giữa thiên địa sát khí, cùng lạnh lùng kiếm ý cũng yếu không ít. Ngưng tụ ở trên bầu trời mây đen cũng là chậm rãi tiêu tán, khôi phục lúc trước trời trong gió nhẹ. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, hai tay rủ xuống, mãnh liệt cảm giác suy yếu lói lên trong đầu. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Chỗ bạo phát cùng tiêu háo năng lượng. Hoàn toàn chẳng khác nào một trận kịch liệt áp chiến. Thật sự là quá mệt mỏi. Đây chính là ta địch nhân vốn có sao? Vân Phi Dương cao mày nói, thật rất mạnh. Trải qua lớn nhỏ áp chiến vô số vân đại tiện thần. Tại đối mặt lão tử bất bại lúc. Dâng lên lực bất tòng tâm cảm giác. Hưu đúng vào lúc này. Nam Cung Mạc Thương xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương cười nói. Ngươi là lo lắng. Chúng ta đánh nhau. Hội tác động đến cực quang đế thành sao không phải? Nam Cung Mạc Thương nhìn lấy hắn. Nói ta lo lắng ngươi sẽ bị hắn đánh thành trọng thương. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Vâng. Nếu như nữ nhân này không ngăn cản tiếp tục đánh xuống, chính mình kết quả khẳng định trọng thương. Đương nhiên. Nam Cung Mạc Thương cười nói, tên kia hạ chàng khẳng định cũng là trọng thương. Nàng không phải đang an ủi Vân Phi Dương. Mà chính là căn cứ vừa rồi giao thủ để phán đoán. Nếu như bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Khẳng định lưỡng bại câu thương. Đã như vậy cần gì phải lại đánh đây. Cho nên, Nam Cung Mạc Thương liền mở miệng ngăn cản hai người. lão tử bất bại như là cũng biết đánh xuống không có tiện nghi gì có thể chiếm. Cho nên thuận thế mà xuống. Thu kiếm rời đi. Thiên mệnh chọn lựa người cùng thiên mệnh không lường được người tại gặp nhau sau trong giao chiến, lấy không phân thắng thua kết thúc. Có nhốt bọn hắn chiến đấu thật sâu ấm đang quan chiến võ giả tâm lý, vĩnh viễn khó có thể ma diệt. Mấy ngày kế tiếp, đế thành bên trong đều đang nghị luận trận kia giao chiến, đều đang nghị luận hai người. Nam tử thần bí kia kiếm đạo mạnh hơn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tại tóc thay đổi tím về sau. Lực lượng lại mạnh hơn hắn. Chập chập. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại có thể so với đại vị tiên vương. Quả nhiên là hậu sinh khả ấy a. Người thần bí trước khi đi từng nói qua trăm năm sau tiên đế chiến đấu, lại một quyết thắng thua. Nói cách khác, bọn họ đều nắm giữ tiên đế ánh sáng thiên địa tác động hạ. Đế cung bên trong có bảy màu lưu quang tuôn ra. Nhất định là Vân Phi Dương nghị luận đến nơi đây. Đế thành bên trong võ giả càng thêm chấn kinh. Đồng thời vô cùng chờ mong. Trăm năm về sau đế vị chiến đấu. Vân Phi Dương cùng thần bí nhân kia giao thủ lần nữa. Nhất định có thể trình diễn càng đặc sắc chiến đấu đế thành nhất chiến về sau. Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ. Trải qua 2 năm tu dưỡng. Hóa đi thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ. Chỉ là mỗi lần nhớ tới cùng lão tử bất bại giao thủ, loại kia muốn mạnh lên suy nghĩ thì càng thêm cường đại. Trận kia ngắn ngủi giao phong, nhìn như không phân thắng thua, nhưng Vân Phi Dương biết chính mình vẫn là bị ép một bậc. Về sau dựa vào chiến thần hồn thể để nhị biến mới san đều tỷ số thế yếu. Trái lại đối phương trừ thi triển một lần cường đại kiếm ký bên ngoài, liền không có sáng qua áp chủ bài. Vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt lóe ra không cam lòng. Đừng nhục chí. Tiểu tiện tiện an ủi, khoảng cách đế vị chi tranh còn có trăm năm, ngươi có thời gian tu luyện đi siêu việt tên kia. Không tệ. Vân Phi Dương nói còn có thời gian. Sau đó, hắn tiếp tục chờ đợi mẫu thân xuất quan, cũng bắt đầu bước đầu tiên tu luyện. Tu luyện thế nào cái kia chính là mỗi ngày uống tồn tại tạo hóa giới chỉ hồ nước. Hiện tại Vân Phi Dương đã biết trong hồ nước ẩm chứa đặc thù năng lượng thực cũng là canh kim thuộc tính. Đừng nói võ giả. Dù là người bình thường. Mỗi ngày uống loại này ẩm chứa canh kim thuộc tính nước. Thân thể cùng thuần túy lực lượng đều hội tự nhiên vô cùng đề cao. Một tháng sau. Vân Phi Dương xếp bằng ở bên hồ. Yên lặng vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh. Từ đó đến thôi phát tan nhập thể nội hồ nước. Càng nhanh hấp thu bên trong năng lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cố định 5 bát hồ nước, nhục thân chi lực tăng phúc rõ ràng. Đáng tiếc là mỗi ngày chỉ có thể uống 5 bát, lại nhiều liền sẽ không tăng thêm. Cái này đã rất không tệ. Phải biết, những cái kia lâu dài uống hồ nước bọn dã nhân, mỗi ngày chỗ có thể hấp thu năng lượng chỉ có 1 bát mà thôi. Thời gian tiếp tục phai mờ. Vân Phi Dương một mực đang tạo hóa giới chỉ bên trong. Một mực đang uống canh kim chỗ thai nghén hồ nước. Cho đến uống 10 năm. Mới đưa nhục thân chi lực tăng lên tới cực hạn. Soát một ngày nào đó. Hắn lập tại không gian bên trong. Nắm tay phải đột nhiên một nắm. Hung hăng đập tới. Liền thấy hào quang ấm ánh lập lòe mà ra. Nếu có võ giả ở hiện trường. Khẳng định cho rằng. Tên này nhất định vận dụng tiên hạt năng lượng. Hoặc là thi triển một loại nào đó vũ khí. Trên thực tế. Vân Phi Dương một quyền này. Không có câu thông tiên hạt. Cũng không có thi triển vũ khí. Quyền bên trong ngưng tụ hào quang ấm ánh. Hoàn toàn là thuần túy nhục thân chi lực xoát xoát liên tiếp huy quyền. Ánh sáng lấp lóe. Không tệ. Vân Phi Dương dừng lại. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Trong 10 năm không ngừng thu lấy trong hồ nước năng lượng để hắn thuần túy nhục thân chi lực đã đạt đến cực hạn. Nếu như lại cùng lão tử bất bại giao thủ. Hoàn toàn không cần thi triển chiến hồn thần thể tam biến. Cũng có thể đem hắn chấn động lùi gấp không thôi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Có tự tin như vậy. Đại biểu tại hồ nước gia trì hạ. Thuần túy thân thể lực lượng đề bạt phi thường khủng bố đương nhiên. Vẹn vẹn đẩy lui. Hắn biết, dựa vào thực lực bây giờ, không có khả năng bảo lão tử bất bại. Mẫu thân cũng mau xuất quan. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, về đến ngoại giới. Lần nữa nhìn thấy hắn, Nam Cung Mạc Thương kinh ngạc phát giác, tên này thân thể mạnh hơn, thấu phát khí tức càng uy nghiêm. Uy! Nàng dò hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này, muốn đi bế quan tu luyện sao u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Chập chập. Nam Cung Mạc Thương cảm khái nói, thời gian ngắn như vậy, biến hóa vẫn là rất lớn. Vân Phi Dương cười cười, mẫu thân của ta còn bao lâu đi ra? Một tháng. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vân Phi Dương thừa dịp thời gian này, rời đi đế thành. Tại Lân Cận Sơn giã bên trong cùng cường đại hung thú chém giết. Một bên không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Một bên kiếm lấy tinh hạch. Rất nhanh. Một tháng trôi qua. Vân Phi Dương dậy thật sớm, cẩn thận quản lý một phen, đi vào cực quang đại trận trước, yên lặng chờ mẫu thân xuất quan. Không khỏi. Tâm tình có chút kích động, có chút khẩn trương. Nam Cung Mạc Thương cũng tới. Nàng đứng sau lưng Vân Phi Dương, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Ông trận pháp hơi run rẩy, một uyển chuyển bóng người từ bên trong chầm chầm đi tới. Tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo. Nhưng Vân Phi Dương lại có thể cảm nhận được cái kia cố nồng đậm chí thân khí tức. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thánh Giao tiên tử đi tới. Nhìn lấy nhi tử quỳ ở trước mặt mình. Âm thanh run rẩy kêu gọi nói. Con ta mẫu thân. Vân Phi Dương ba dập đầu. Nhưng mà. Khi hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy mẫu thân tóc trắng phơ. Năm tháng lưu ở trên mặt nếp nhăn. Nhất thời tim như bị đao cắt. Đinh hồn đài phía trên Thánh Giao tiên tử đẹp như tiên nữ. Không kém chút nào Nam Cung Mạc Thương. Bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất. Lại là già nua vô cùng. Như nến tàn trong gió. Phù phù Vân Phi Dương lần nữa dập đầu. Thống khổ tự trách nói. Là Hải Nhi sai. Để mẫu thân mất đi một thân tu vi. Mất đi dung nhan tuyệt thế siêu thần yêu nhiệt 187-1850. Chương 1848 bà tức mẫu thân tu vi hoàn toàn biến mất. Dung nhan suy sụt. Cách này theo Vân Phi Dương. Là mình sai. Là mình một tay tạo thành. Cho nên nội tâm vạn phần thống khổ cùng tự trách. Thánh Giao tiên tử nện bước xà nua bước chân đi tới. Nàng đứng tại trước mặt nhi tử trước mặt. Từ ái nói. Mẫu thân coi như mất đi hết thảy. Có thể nhìn thấy ngươi thì rất thỏa mãn. Thật. Nàng rất thỏa mãn. Bởi vì có thể tại lúc còn sống cùng nhi tử đoàn tụ. Tu vi. Dung nhan Thánh Giao tiên tử hoàn toàn không để ý. Dù là cùng nhi tử gặp nhau đại giới là đánh đổi mạng sống cũng chẳng sợ hãi. Mẫu thân. Vân Phi Dương nói. Hải Nhi có thanh xuân vĩnh trú quả, có thể để ngài lần nữa khôi phục dung mạo. Đứng ở phía sau Nam Cung Mạc Thương nghe vậy, ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Thân là tiên đế nàng. Tự nhiên biết đoạt thiên địa tạo hóa thanh xuân vĩnh trú quả. Mà thân là nữ nhân. Khẳng định cũng là dị thường động tâm. Hài tử. Thánh Giao tiên tử lắc đầu nói. Mẫu thân đã không quan tâm dung mạo. Thanh xuân vĩnh trú quả vẫn là lưu cho ngươi những nữ nhân kia đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, mẫu thân biết, Hải Nhi có rất nhiều nữ nhân đâu chỉ biết. Thánh Giao tiên tử cười nói, năm đó ở giới hạ, mẫu thân từng cùng Thái Vũ tham gia ngươi hôn lễ. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới năm đó chính mình cùng Lâm Chỉ Khuê ngày đại hôn. Sư tôn mang theo một cái nữ tử che mặt mà đến. Nguyên lai liền là mẫu thân mình khó trách lúc ấy hội có một loại cảm giác quen thuộc. Vân Phi Dương nói, mẫu thân đã tham gia Hải Nhi hôn lễ, tại sao không thẳng thắn thân phận đây? Thánh Giao tiên tử thở dài. Mẫu thân là lấy linh hồn chi thể tiến vào hạ giới. Bị giới hạn thiên đạo. Không thể nhiều lời. Nếu không sẽ cho Thái Vũ mang đến phiền phức. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Ta tiện nghi sư tôn rất châu bò, mẫu thân coi như nói thiên đạo cũng không làm gì hắn. Hài tử. Thánh Giao tiên tử chân thành nói, ngươi sư tôn Thái Vũ, giúp ngươi không ít, chớ có đối với hắn bất kính như thế. Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vẫn là nói, Hải Nhi hiểu rõ. Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thương ho khan hai tiếng nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn là về trước đế cung đi. Thánh Giao tiên tử nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng hành lễ nói, đa tạ Cực Quang tiên đế cứu giúp. Mẹ Vân Phi Dương vội vàng đứng dậy đỡ lấy mẫu thân, nói, ngươi cũng không thể hướng nàng hành lễ. Thánh Giao tiên tử nhẹ giọng chỉ trích nói, Cực Quang tiên đế đối mẫu thân có ăn, hành lễ có gì không thể. Vân Phi Dương cười nói, nếu như đối với người khác, cảm ăn hành lễ cũng chẳng có gì. Nhưng thế gian này, nào có bà hướng con dâu hành lễ. Con dâu Thánh Giao tiên tử xứng sờ ngay tại chỗ. Xem ra thân ở Cực Quang đại trận liệu thương nàng cũng không biết rõ nhi tử cùng Cực Quang tiên đế đã thành hôn. Uy, Vân Phi Dương nói, còn không mau hướng bà hành lễ. Tên này Nam Cung Mạc Thương nguyết hắn một cái, nhưng vẫn là hơi hạ thấp người, ngượng ngập nói, Mạc Thương gặp qua bà. Bắc vực tập tục tuy nhiên kỳ hoa, nhưng con dâu hướng bà hành lễ cũng rất bình thường. Cho nên cho dù là cao cao tại thượng tiên đế cũng không thể ngoại lệ. Cái này Thánh Giao tiên tử có chút không biết làm sao. Nam Cung Mạc Thương thành tựu tiên đế là tại Trấn Thiên tiên đế về sau. Theo bối phận trên tới nói thấp một đoạn, nhưng dù sao cũng là cùng nhiệm kỳ cửu đế một trong. Nhi tử đem nàng cưới, cái này liền có chút bất ngờ. Mẫu thân, Vân Phi Dương cười nói, liền để con dâu của ngài viện ngươi trở về đi. Nam Cung Mạc Thương hung hăng nguyết hắn một cái, lại cũng cười nói, bà, chúng ta trở về đi. Nếu không có xem ở Thánh Giao tiên tử tu vi hoàn toàn biến mất, dung nhan già đi, nàng chỉ sợ sớm đã động thủ đem Vân Phi Dương bảo ngược một hồi. Ách tốt, đã từng vực nội đệ nhất mỹ nữ bị hiện tại vực nội đệ nhất mỹ nữ đỡ lấy trở về đế cung. Mà hai người càng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nam Cung Mạc Thương đối với bà chiếu cố vô cùng chu đáo. Không chỉ có an bài cao uy cách gian phòng, càng là an bài hơn 10 tên người hầu, làm đến suốt ngày hầu hạ. Vân Phi Dương còn đem Thanh Xuân Vĩnh Trú Quả lấy ra. Mới đầu Thánh Giao tiên tử còn cự tuyệt, nhưng vẫn là cố chấp không lại nhi tử, chỉ có thể đem ăn vào. Không hổ là đoạt thiên địa tạo hóa dung nhan chi quả. Thánh Giao tiên tử tại phục dụng sau không bao lâu, dung nhan tuyệt mỹ triệt để khôi phục, thậm chí so dĩ vãng càng thêm rung động lòng người. Đáng tiếc, Thanh Xuân Vĩnh Trú Quả chỉ có thể khôi phục phong hoa tuyệt đại dung mạo, lại khó khôi phục mất đi tu vi. Vân Phi Dương nói, mẫu thân, nhi tử sẽ nghĩ biện pháp, để ngày sớm ngày khôi phục tu vi. U, V, G, W, W, M. Thánh Giao tiên tử gật đầu nói. Mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc, nàng liền nhìn ra, nhi tử tính cách cùng cha hắn một dạng. Một khi quyết định sự việc, 9 con ngựa đều kéo không trở lại. Hài tử, Thánh Giao tiên tử nói, mẫu thân hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ngươi vẫn là nhiều bồi thê tử ngươi đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Mới vừa đi ra gian phòng, bên ngoài chờ đợi Nam Cung Mạc Thương liền đi tới, tán thán nói, cái này Thanh Xuân Vĩnh Trú Quả thật lợi hại. Vân Phi Dương cười nói, ta chỗ này còn có một khỏa, ngươi có muốn hay không muốn? Nam Cung Mạc Thương nói, thân là tiên đế nàng, cư nhiên có được vô thượng thần thông, có thể bảo trì dung nhan bất lão, nhưng khẳng định hướng tới đoạt thiên địa tạo hóa Thanh Xuân Vĩnh Trú Quả. Cho ngươi có thể. Vân Phi Dương cười nói, nhưng ngươi đến nói cho ta biết, có thể so với đức thổ canh kim một thuộc tính. Nam Cung Mạc đạo, ngươi cách này Thanh Xuân Vĩnh Trú Quả là ở nơi nào tìm tới? Vân Phi Dương im lặng nói, có thể hay không đừng nói sang chuyện khác. Nam Cung Mạc Thương lườm hắn một cái, nói, Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ chính là ngươi muốn tìm một hệ thuộc tính. Ngươi đã hái được trái cây, hẳn phải biết nó ở nơi nào. A, Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Nam Cung Mạc Thương nói, Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ bên trong ẩn dục một hệ tinh hoa, hoàn toàn không kém gì Đức Thổ cùng Canh Kim. Thật chứ? Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Nam Cung Mạc Thương nói, không tin coi như. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một khỏa thanh xuân vĩnh trú quả ném cho nàng, sau đó vội vã rời đi. Về đến chỗ ở sau, hắn không nói hai lời liền dung nhập tạo hóa giới chỉ, đi vào cây kia lần nữa nở hoa kết trái thanh xuân vĩnh trú thụ trước. Vật này là tại vạn thế đại lục Nam Cương thu hoạch được. Cấy ghép tới về sau, trừ hái trái cây, ngày thường rất ít tỉ mỉ quan sát. Kỳ quái, Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, không có cảm nhận được mãnh liệt một hệ thuộc tính tồn tại a. Chẳng lẽ nữ nhân kia đang lừa gạt mình hưu hắn điều động linh hồn lực, đem thanh xuân vĩnh trú thủ bao phủ, cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu. Rất nhanh, Vân Phi Dương liền từ thân cây nội bộ phát hiện một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu xanh lá viên cầu, quanh thân lóe ra yếu ớt lưu quang. Hưu linh hồn lực lan tràn đi qua tới tiếp xúc. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương thì theo màu xanh lá viên cầu bên trong cảm nhận được cực bàng bạc một hệ thuộc tính loại cường độ này, hoàn toàn không kém gì Đức Thổ cùng Canh Kim. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hà. Duy chỉ có thiếu khuyết một hệ thuộc tính, vậy mà tồn tại ở tạo hóa giới chỉ bên trong, tự nhiên để hắn vui mừng nhảy nhót. Siêu thần yêu nhiệt 187-18-51. Chương 1849 không thành công thì thành nhân thanh xuân vĩnh trú thụ nổi ẩn dục màu xanh lá viên cầu. Chính là một hệ tinh hoa, cường độ sánh ngang Đức Thổ cùng Canh Kim. Đương nhiên, tồn tại thân cây bên trong một hệ tinh hoa tương đối là ít nổi danh. Vân Phi Dương lại là chưa từng nghiêm túc dò xét qua, cho nên nếu không có Nam Cung Mạc Thương đề cập, hắn chỉ sợ khó rất phát hiện. Mẹ trứng, tốt như vậy một hệ tinh hoa, ta vậy mà mới phát hiện thực tại hư mất của trời a. Vân Phi Dương rất ảo não. Nếu như năm đó có thể nhanh một bước phát hiện, đem thuộc tính dung nhập ngũ hành chi linh bên trong, Phi Dương thần giới nhất định có thể nâng cao một bước. Hắn suy nghĩ nhiều. Tồn tại thanh xuân vĩnh trú thủ bên trong một hệ thuộc tính cấp bậc xa mạnh hơn xa vạn giới thuộc tính ngũ hành. Lấy Vân Phi Dương năm đó thực lực coi như phát hiện cũng là không có năng lực lấy ra. Như là loại này tinh hoa, thực trải rộng tại trần thế, vạn giới các nơi. Dù là nhất giới chi chủ theo bên người đi qua, cũng tất nhiên sẽ phát hiện. Vân Phi Dương nói, sinh mệnh chi thủ bên trong có thể hay không cũng có một hệ tinh hoa đâu. Nghĩ đến đó, hắn xuất hiện tại dừng lại sinh trưởng sinh mệnh chi thủ trước, linh hồn lực dung nhập bên trong, nhất thời phát hiện nội bộ có hai khỏa to bằng móng tay tinh hạch. Bên trong một ẩn chứa bàng bạc một hệ thuộc tính, bên trong thứ hai ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh thuộc tính. Quả nhiên Vân Phi Dương đại hỉ không thôi, làm khai mở một phương vị diện sinh mệnh chi thủ. Bên trong thân thể có bàng bạc một hệ cùng sinh mệnh tinh hoa, tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là nhân ở vào trưởng thành kỳ, hai khỏa tinh hoa còn rất nhỏ yếu. Có thanh xuân vĩnh trú thủ bên trong một hệ tinh hoa, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không đi lấy sinh mệnh chi thủ bên trong tinh hoa đến bổ sung năng lượng ngũ hành chi linh. Hưu hưu tạo hóa giới chỉ bên trong, một cuồn cuộn tinh thuần một hệ năng lượng theo thân cây bên trong bay ra, cũng dung nhập một hệ lưu trữ khí bên trong. Hai ngày sau, trong thùng đựng đầy một hệ tinh hoa, Hồ Vân Phi Dương thu hồi tâm niệm, sáng tạo ra ngũ giác hình thái cầu thang đá. Vị trí trung tâm có lõm khu vực, năm đầu vết rãnh hướng ngũ giác kéo dài, mà tại cuối đường đồng dạng có năm cái tiểu hình lỗ khảm. Năm đó hắn lần đầu khu động ngũ hành chi linh, vì thể nội không gian dung nhập bản nguyên chính là làm như thế. Soát, Vân Phi Dương đem ngũ hành chi linh đặt ở chính giữa bể đá vị trí lỗ khảm chỗ, nhất thời tản mát ra sáng chói chói mắt lộng lẫy. Hưu hưu, ngũ hành chi linh bên trong hiện ra màn ánh sáng màu vàng, theo vết sánh tuôn hướng khắp ngõ ngách, cũng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra kim sắc hình cầu. Điều này đại biểu kim chi linh. Hưu hưu, mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ, hỏa hệ ánh sáng lần lượt thuận lỗ khảm bay đi, ngưng tụ ra mỗi người thuộc tính chi linh. Năm loại thuộc tính ngũ hành tề tụ, cấp tốc xuyên kết hợp lại, hình thành ngũ hành liền nhau, ngũ hành tương sinh, cũng kích phát ra năm đạo quang mang, tại đài đá trên không hiện ra vòng xoáy hình. Vù vù cuồng phong gào thét, lộng hành quấy rối bốn phía. Theo ngũ hành ánh sáng không ngừng xoay tròn cùng chuyển động, một cuồn cuộn tinh thuần thiên địa thuộc tính tràn ngập ra. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Tại năm loại càng mạnh thuộc tính gia trì hạ, không ngừng khuyết tán thiên địa thuộc tính, cường độ hoàn toàn không kém gì vực nổi thuộc tính. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho không lâu sau đó, tạo hóa giới chỉ đem bị nồng đậm thiên địa thuộc tính triệt để bao phủ, trở thành không kém gì vực nổi tồn tại. A ha ha, Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả cười ha hà. Tạo hóa giới chỉ bên trong nắm giữ càng mạnh thuộc tính, hắn sẽ không còn dựa vào vực bên trong thiên địa thuộc tính, hoàn toàn có thể mượn nhờ thời gian gia tốc tới tu luyện. Trăm năm dựa theo 200 lần gia tốc mà tính, tương đương với 20.000 năm như thế sung túc thời gian. Vân Phi Dương tự tin, dù là từ đầu tu luyện, cũng có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến đỉnh phong cấp đại vị tiên vương nửa tháng sau. Tạo hóa giới chỉ thần lực thuộc tính bị càng mạnh thiên địa thuộc tính thay thế, tràn ngập tại mỗi một góc bên trong. Đưa thân vào này, Vân Phi Dương tâm tình thư sướng vô cùng. Chỉ là hắn vẫn không hài lòng. Dù sao tạo hóa giới chỉ thuộc tính cường độ còn không cách nào cùng vực trong thành trì sánh ngang. Khẳng định vực trong thành trì ở giữa đều tồn tại thiên địa đạo ý trận, không chỉ có mạnh hơn ngoại giới thuộc tính, còn có bàng bạc đạo ý. Ở điểm này, dù là tạo hóa giới chỉ thuộc tính đạt được thăng hoa cũng vạn vạn không sánh bằng. Là thời điểm đi nghiên cứu tồn tại cực quang đế thành thiên địa đạo ý trận. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn tới nơi này cùng mẫu thân đoàn tụ thời điểm một. Một cách khác mục đích thì là nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Từ đó bố trí tại trấn thiên đế thành, làm nắm giữ cường đại thuộc tính cùng đạo ý. Đế cung trong đại điện, Nam Cung Mạc Thương vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi nghiên cứu đế thành bố trí thiên địa đạo ý trận. Ngươi có phải hay không điên? Nàng trưởng khống đế thành bên trong, bố trí thiên địa đạo ý trận chính là thiên đạo sáng tạo, ẩn chứa khủng bố thiên đạo chi uy. Bất kỳ người nào dám đi nhìn trộm, hạ chàng cũng là hồn phi phách tán. Vân Phi Dương cười nói, ta không điên. Nam Cung Mạc Thương nói, ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bởi vì ta không nghĩ tới thủ tiết. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói, ta chỉ là đi dò xét một phen trận pháp bố trí nguyên lý, tuyệt sẽ không làm loạn. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, nói, đế thành thiên địa đạo ý trận ẩn chứa khủng bố thiên đạo chi uy, chạm vào liền sẽ hồn phi phách tán, ta cũng không thể tùy ý ngươi như vậy tìm đường chết. Vân Phi Dương không nói, quay người rời đi. Đứng lại, Nam Cung Mạc Thương hô. Vân Phi Dương dừng lại, lại không xoay người nói, thân là một tên thê tử, nên vô điều kiện đi giúp đỡ chính mình nam nhân. Dứt lời cất bước mà đi. Nhìn lấy thân ảnh kia dần dần biến mất, Nam Cung Mạc Thương liễu mi hơi nhíu, lại là một câu không nói. Thôi, à. Nàng lắc lắc đầu nói, đã nhất định phải đi chịu chết, bản đế cần gì phải ngăn đón hắn đây. Vân Phi Dương rời đi đế cung về sau, đi đến cực quang đại trận trước. Trận này là đế thành đầu mối then chốt, đồng thời cùng thiên địa đạo ý trận nối liền cùng nhau. Muốn thăm dò nhất định phải từ nơi này ra tay. Vân Phi Dương, Nam Cung Mạc Thương phiêu nhiên rơi xuống, chân thành nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói, không thành công thì thành nhân. Tên này Nam Cung Mạc Thương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể xông đi lên đem hắn ngược một hồi. Cô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, phóng thích linh hồn lực, hướng về cực quang đại trận tan đi. Nam Cung Mạc Thương đã triệt tiêu trận pháp phòng ngự, cho nên khi linh hồn hắn cùng lưu quang chạm đến trong nháy mắt, chính là dễ như trở bàn tay tan vào đi. Hưu hưu, từng sợi linh hồn lực phân hóa ra, tại cực quang đại trận bên trong không ngừng tiến lên, rất mau tới đến một chỗ lược có khác biệt lồng lấy trước. Đó chính là thiên địa đạo ý trận. Vân Phi Dương còn chưa bắt đầu thăm dò, thì phát giác được trận pháp thấu phát khí tức rất không hữu hảo. Nam Cung Mạc thương tâm treo lên. Dù sao, cái này nếu như cầm linh hồn lực đi chạm đến, rất có thể tại chỗ hồn phi phách tán. Hưu đúng vào lúc này, nàng cảm nhận được Vân Phi Dương linh hồn lực dứt khoát ào ào đi qua. Nam Cung Mạc thương thật lâu không hoảng hốt. Nhưng tại thời khắc này, lại là tay ngọc nắm chặt, hai đầu lông mày phủ đầy lo lắng. Nàng đang lo lắng Vân Phi Dương, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vù vù cực quang đại trận bên trong, Vân Phi Dương bàng bạc linh hồn lực điên cuồng ào ào đi qua. Cuối cùng cùng thiên địa đạo ý trận chạm đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cường đại phản phệ chi lực theo linh hồn lực điên cuồng vọt tới. Như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt. Tây Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn cắn chặt hàm răng điều động linh hồn lực điên cuồng tiến lên. Siêu thần yêu nghiệt 187-1852. Chương 1850 Thánh Giao Tiên Tử. Nhiều thân phận đến từ thiên đạo chi uy ăn mòn. Vân Phi Dương trải qua nhiều. Tuy nhiên vẫn vô cùng thống khổ. Lại cũng có thể đối phó được. Vù vù hắn điên cuồng điều động linh hồn lực. Tại phản phệ chi lực tập kích phía dưới không ngừng tiến lên. Cuối cùng thuận lợi dung nhập trong trận pháp. Trả giá lớn. Vân Đại Tiện Thần sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nam Cung Mạc Thương đi tới. Nhẹ nhàng cuốn lên ốm tay áo. Vì hắn lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Một khắc này. Cái này không còn là danh chấn vực nổi Bắc vực tiên đế. Mà chính là một cái lo lắng phu quân tiểu nữ nhân. Ông đột nhiên. Cực quang đại trận hơi run rẩy. Chợt đế thành trên không. Hiện ra một cái hình cung mơ hồ lưu quang tới. Nam Cung Mạc Thương cả kinh nói, tên này thẩm thấu thiên địa đạo ý trận, làm hiện hình vâng. Vân Phi Dương đã thành công rót vào trong trận pháp. Giờ phút này hắn đem linh hồn toàn bộ phân hóa, bắt đầu ghi khắc bên trong trận tuyến cùng trận quyết. Nhưng mà, thiên địa đạo ý trận chính là thiên đạo diễn hóa. Trận tuyến cùng trận quyết bố trí thực tại phức tạp, Vân Phi Dương muốn toàn bộ nhớ kỹ, đem nhất định cần đại lượng thời gian. Thời gian cũng không là vấn đề. Quan trọng ở chỗ. Ghi lại trận tuyến cùng trận quyết thời điểm. Đến từ sâu trong linh hồn thống khổ tra tấn. Vẫn kéo dài. Liền sợ đến lúc đó chịu không nổi a. Kỳ quái thiên địa đạo ý trận làm sao xuất hiện đế thành bên trong võ giả đưa mắt nhìn về phía cái kia như ẩn như hiện trận pháp. Từng cách mờ mịt không thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, có người cả kinh nói, mau nhìn, là tiên đế đại nhân cùng Vân Phi Dương xoát rất nhiều võ giả nhao nhao quay đầu. Liền thấy tại đế cung cực quang đại trận trước, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng. Cực quang tiên đế đang vì hắn lau mồ hôi. Không phải đâu rất nhiều võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Bọn họ lâu dài ở tại đế thành bên trong. Mỗi lần nhìn thấy tiên đế đại nhân, không khỏi là cao lạnh xinh đẹp. Bây giờ lại làm ra như thế tiểu nữ nhân cử động. Thực tại quá bất khả tư nghị chờ chút. Cái này giống như không quan trọng. Trọng yếu là Vân Phi Dương tại sao xếp bằng ở trận pháp trước rất nhanh. Mọi người liền phát hiện tên kia quanh thân không ngừng hiện lên lấy dù gì thuộc tính. Hiển nhiên chính là linh hồn lực ngọa tào. Có người cả kinh nói, Vân Phi Dương chẳng lẽ tại câu thông cực quang đại trận lời vừa nói ra. Đế thành bên trong nhất thời vỡ tổ. Thậm chí đã có người suy đoán ra. Thiên địa đạo ý trận đột nhiên hiển hiện. Có lẽ cùng hắn dung nhập linh hồn lực có quan hệ. Đế thành võ giả chấn kinh tại Vân Phi Dương dám tìm đường chết đi lấy linh hồn lực chạm đến trận pháp. Nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Mà xem như người trong cuộc. Vân Phi Dương vẫn tại điên cuồng phóng thích linh hồn lực, phân hóa ra từng sợi, bao phủ tại thiên địa đạo ý trận bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương vẫn xếp bằng ở trận pháp trước, theo không ngừng dò xét. Trong thức hải của hắn dần dần phát họa ra rắc rối phức tạp trận tuyến cùng trận quyết. Nam Cung Mạc Thương một tấc cũng không rời. Nhưng ý thức được tên này Thủy Chung sắc mặt dữ tợn, không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng là buông lỏng một hơi. Đúng, nàng nỉ non nói. Tên này trải qua vạn trưởng lôi kiếp, tiếp nhận đinh hồn đài trừng trị, lại phá mất phong ấm trận. Thiên địa đạo ý trận há có thể làm sao hắn đây? Nam Cung Mạc Thương nói ba chuyện, đổi lại người khác, có thể trải qua một kiện cũng đủ để nói khoác cả một đời. Ông bao phủ đế thành trận pháp vẫn đang run rẩy. Mà theo Vân Phi Dương không ngừng ghi khắc cùng xâm nhập thăm dò, càng thực chất hóa lên. Sau 3 tháng, thiên địa đạo ý trận hoàn toàn hiện ra tại đế thành trên không. Vân Phi Dương cũng tại tiếp nhận vô tận tra tấn về sau, rốt cuộc đem phức tạp trận tuyến cùng trận quyết toàn bộ ghi vào trong thức hải. Vô linh hồn lực thu hồi, hắn chậm chậm mở ra hai con ngươi, giữ tợn thật lâu, mặt cũng dần dần thư giãn tới. Nam Cung Mạc Thương nói lên từ đáy lòng thật sự là một cách yêu nghiệt. Câu thông thiên địa đạo ý trận không có hồn phi phách tán, còn chống đỡ hơn 3 tháng. Dù là đổi lại chính nàng cũng tuyệt khó làm đến. Cám ơn khích lệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Trải qua hơn 3 tháng thời gian, Vân Đại Tiện Thần thành công đem thiên địa đạo ý trận cấu tạo toàn bộ nhớ ở trong lòng. Sau đó, hắn muốn làm liền là trở về Chấn Thiên Đế Thành, đem phong ấm trận cải biến vì thiên địa đạo ý trận. Mà trong lúc này, Vân Phi Dương dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Dựa vào ghi lại trận tuyến cùng trận quyết, tự mình bố trí thiên địa đạo ý trận. Ý nghĩ là tốt, nhưng kết quả lại là bi kịch. Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ, trải qua thời gian mấy năm, bố trí vô số lần, lại cuối cùng đều lấy thất bại mà thất bại. Không phải hắn bố trí trận tuyến, trận quyết trình tự sai, mà chính là thiếu khuyết thiên đạo chi uy. Thủy Trung không cách nào kích phát trận pháp thành công vận chuyển lại. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, là ta suy nghĩ nhiều. Hài tử. Đúng vào lúc này, Thánh Giao Tiên Tử đi đến đình nghỉ mát bên trong nói. Tại sao than thở? Vân Phi Dương cười nói. Mẫu thân, không có việc gì. Thánh Giao Tiên Tử nói. Ta nghe Mạc Thương nói, mấy ngày trước ngươi nhìn trộm thiên địa đạo ý trận ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Sợ mẫu thân lo lắng, hắn lúc trước một mực không nói. Thánh Giao Tiên Tử nhìn lấy hắn, nói. Ngươi có phải hay không muốn bố trí thiên địa đạo ý trận, đến để thăng Chấn Thiên Đế Thành thuộc tính cùng đạo ý? Vân Phi Dương nói. Chấn Thiên Đế Thành giải phong, đã phế gần hết. Hải Nhi muốn cho quật khởi, nhất định phải bố trí ra thiên địa đạo ý trận tới. Thánh Giao Tiên Tử cười nói. Có phải hay không tại trên trận pháp gặp được phiền phức? Vân Phi Dương vốn muốn nói, lại là thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo hưng phấn nói. Mẫu thân, ta nghe Mạc Thương nói qua, ngài giống như đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Thánh Giao Tiên Tử cười nói, tạm được. Bà khiêm tốn. Nam Cung Mạc Thương đi tới, nói tại vực nội bàn về trận đạo, ngài nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương trừng to mắt. Thánh Giao Tiên Tử tại vực nội thân phận có rất nhiều. Nổi danh nhất không ai qua được Vân Phu Nhân cái này thân phận. Về phần còn lại thân phận, lại có thập nhất phẩm đan đế, thượng vị ngưng luyện đại sư, cùng hóa trăn cấp trận pháp đại sư. Vân Phi Dương tại thiên địa đạo ý trận phía trên gặp được phiền phức, tìm mẫu thân thì là nhân tuyển tốt nhất. Dù sao trên đời này mạnh hơn nàng, thật đúng là không có mấy cái. Thì ra là thế. Thánh Giao Tiên Tử nói, con ta là muốn bố trí ra đế thành cấp thiên địa đạo ý trận tới. Làm sao có thể? Nam Cung Mạc Thương nói, bao phủ đế thành trận pháp chính là thiên đạo diễn hóa, nhân loại lại như thế nào bố trí đi ra? Thánh Giao Tiên Tử còn chân thành nói, trận pháp mặc dù là thiên đạo diễn hóa mà thành, nhưng chỉ cần có trận tuyến có trận quyết, chúng ta liền có thể sáng tạo đi ra. Vân Phi Dương nói, mẫu thân, ngươi có phải hay không có biện pháp? Có. Thánh Giao Tiên Tử nói. Vân Phi Dương nhất thời đại hỉ. Thánh Giao Tiên Tử lại nói, bất quá, mẫu thân hiện tại tu vi hoàn toàn không có, linh hồn vừa mới khỏi hẳn, không thể giúp ngươi bố trí ra có thể so với đế thành thiên địa đạo ý trận tới. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, mẫu thân một mực nói, ta tới bố trận. Bàn về trận pháp hắn không như mẫu thân. Nhưng nếu như chỉ là đánh trợ thủ, làm chút khí lực sống, tự xưng là còn có thể đảm nhiệm. Thánh Giao tiên tử nói, như thế cũng tốt. Nam Cung Mạc Thương im lặng. Cái này mẹ con hai người có phải hay không điên? Dám bố trí suy có thiên đạo mới có thể diễn hóa xuất đế thành cấp thiên địa đạo ý trận siêu thần yêu nhiệt 187-1853. Chương 1851 thành công tồn tại ở thành trì thiên địa đạo ý trận đại khái có 4 cấp độ. Phân biệt đối ứng tiên nhân, lớn nhỏ tiên vương, cùng tiên đế tầng thứ. Bao phủ tại cực quang đế thành trận pháp thuộc về mạnh nhất, được xưng là đế thành cấp. Tại chân vũ thần vực bên trong, rất nhiều trận pháp đại sư có thể tại tiên nhân tầng thứ, tiên vương tầng thứ trong thành trì bố trí thiên địa đạo ý trận. Duy chỉ có không thể bố trí đế thành cấp. Bởi vì loại này cấp bậc trận pháp xa không phải trận pháp sư có thể làm đến, phải do thiên đạo diễn hóa. Nhưng mà ngay tại tạo hóa giới chỉ bên trong, Vân Phi Dương mẹ con hai người đang lấy tay nghiên cứu đế thành cấp thiên địa đạo ý trận. Cái này không thể nghi ngờ rất điên cuồng. Phải biết, từ xưa đến nay không ai có thể thành công, thậm chí có không ít đỉnh phong trận pháp đại sư, càng là nhân bố trí đế thành cấp thiên địa đạo ý trận mà vẫn lạc. Nhi tử, Thánh Giao tiên tử đặt mình vào tại tạo hóa giới chỉ bên trong, cảm thụ được không kém gì vượt bên trong thiên địa thuộc tính. Khó có thể tin nói, cái này đây là ngươi thế giới u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói, quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị. Thánh Giao tiên tử bị rung động thật sâu. Mà để cho nàng càng khiếp sợ là, phương thế giới này không cảm giác được thiên đạo tồn tại, hoàn toàn siêu thoát tại bên ngoài. Thánh Giao tiên tử vui vẻ nói, ở chỗ này nghiên cứu đế thành cấp thiên địa đạo ý trận, tuyệt sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Thực tại vực nội, rất nhiều thực lực cường hãn trận pháp đại sư, tâm nguyện chính là hy vọng có thể tại lúc còn sống, sáng tạo ra đế thành cấp thiên địa đạo ý trận đến. Nhưng đến thọ nguyên hao hết, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Nhân là thiên đạo không cho phép có người bố trí ra đế thành cấp trận pháp. Mà những cái kia cưỡng ép nghiên cứu cùng bố trí trận pháp đại sư, vô luận thành công hay không, đều sẽ phải gánh chịu thiên đạo trừng trị. Theo ghi chép, phí thời gian tuế nguyệt bên trong, có vô số tiền bối bốc lên nguy hiểm tính mạng, cưỡng ép bố trí đế thành cấp thiên địa đạo ý trận. Kết quả cuối cùng chính là vẫn lạc tại thiên đạo trừng trị bên trong. Bố trí độ khó khăn hệ số vốn là cao, còn có bị thiên đạo trừng trị mạo hiểm. Dần dà, liền không ai còn dám đi bố trí đế thành cấp trận pháp. Nhân loại đối với tri thức thăm dò vĩnh viễn không có điểm dừng. Dù là có vẫn lạc nguy hiểm, cũng khó có thể ngăn cản lớn bao nhiêu không sợ trận pháp người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi đặt mình vào nguy hiểm. Bên trong thì có Thánh Giao tiên tử. Đã từng nàng si mê với trận đạo, ý đồ sáng tạo đế thành cấp thiên địa đạo ý trận. Về sau, phu quân Vân Thượng Thanh trải qua đinh hồn đài trừng trị, sau đó không lâu vẫn lạc. Nhân bi thương mà từ bỏ ý nghĩ này. Vạn năm về sau, đưa thân vào thoát ly thiên đạo trưởng khống trong thế giới. Nàng tự nhiên hy vọng có thể cùng nhi tử cùng một chỗ sáng tạo ra đế thành cấp thiên địa đạo ý trận. Từ đó đề bạt nhân loại đối với trận pháp sáng tạo độ cao mới. Mẫu thân, Vân Phi Dương nói, chúng ta bắt đầu đi. Hài tử, Thánh Giao tiên tử nói, đang bố trí đế thành cấp trận pháp trước, ngươi trước hết học được một loại khác trận pháp. Trận pháp gì? Thiên uy trận. Thiên uy trận? Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Thánh Giao tiên tử chân thành nói, trận này là mẫu thân tại vạn năm trước sáng tạo, bố trí mà thành sau có thể sáng tạo ra cùng loại thiên uy tồn tại thuộc tính. Vân Phi Dương trừng to mắt. Thiên uy? Nhưng là duy có thiên đạo mới có thể ngưng tụ ra a. Mẫu thân vậy mà thông qua trận pháp đến sáng tạo. Cái này thật sự là đáng sợ, khó trách Nam Cung Mạc Thương xem nói. Tại vực nội, mẫu thân dám nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất mẫu thân. Vân Phi Dương nói, đem trận pháp nói ra đi. Thánh Giao tiên tử lúc này cầm lấy một cái nhánh cây trên đồng cỏ câu hỏa. Nàng sáng tạo thiên uy trận, cấp bậc rất cao. Trận tuyến cùng trận quyết cũng là nhiều không kể xiết. Cho đến 3 ngày sau, mới toàn bộ phát hỏa hoàn tất. Khô Thánh Giao tiên tử phun một ngụm khí, tay ghế phủ đầy đổ mồ hôi. Mặc dù chỉ là đơn giản phát hỏa, cũng không có tiến hành chân chính trên ý nghĩa bố trận, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là cực kỳ tiêu hao tâm thần. Con ta, Thánh Giao tiên tử nói, đây cũng là thiên uy trận bố trí đồ án, có thể hay không lĩnh ngộ thì nhìn ngươi trận pháp tạo nghệ. Vân Phi Dương nói, Hải Nhi liền thiên địa đạo ý trận đều có thể ghi lại, trận pháp khác tự nhiên có thể lĩnh ngộ. Cũng thế, Thánh Giao tiên tử cười nói. Sau đó, Vân Phi Dương phân hóa ra từng sợi linh hồn, hết sức chăm chú nhớ kỹ mẫu thân phát hỏa ra trận pháp. Khoan hãy nói, có thể cầm xuống đế thành cấp thiên địa đạo ý trận đi lĩnh ngộ thiên uy trận, vẫn là rất nhẹ nhàng. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, Vân Phi Dương liền đem trận tuyến cùng trận quyết đều ghi lại. Cũng đi qua mấy lần nếm thử, thành công bố trí mà thành. Không nghĩ tới con ta trận pháp thiên phú mạnh như thế, Thánh Giao tiên tử vừa mừng vừa sợ. Phải biết, năm đó nàng tại cấu tứ thiên uy trận về sau, từng tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới khắc trong tâm khảm. Cũng không biết Vô Ưu hắn có hay không di truyền phần này thiên đạo tư chất đây. Thánh Giao tiên tử nỉ non nói. Ác Vân Phi Dương kinh ngạc nói, mẫu thân, ngươi liền Vô Ưu đều biết à? Thánh Giao tiên tử cười nói, danh tử vẫn là mẫu thân đặt đây. Vân Phi Dương có chút im lặng. Chính mình hôn lễ, mẫu thân tới tham gia qua, nhi tử tên cũng là nàng lên. Chính mình vậy mà tuyệt không hiểu rõ tình hình. Thành công bố trí thiên uy trận về sau, Vân Phi Dương chính thức bắt đầu dựa theo mẫu thân cấu tứ nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Thánh Giao tiên tử cấu tứ là cái gì thì là dựa vào thiên uy trận sáng tạo cùng loại thiên uy thuộc tính, để kích thích thiên địa đạo ý trận vận chuyển bình thường. Cái này so sánh đáng tin. Nhưng vấn đề lại tại. Hai loại trận pháp như thế nào mới có thể cùng tồn tại đâu? Thánh Giao tiên tử chân thành nói. Hợp hai làm một. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nếu như chỉ là phổ thông hai loại trận pháp, hợp lại cùng nhau ngược lại không có độ khó khăn. Nhưng một cách là thiên đạo biến thành, một cách là nhân loại sáng tạo, muốn để chúng nó hợp hai làm một, độ khó khăn thực tại quá lớn. Khó khăn mới có khiêu chiến. Thánh Giao tiên tử nói, nhi tử bắt đầu nghiên cứu đi. Được. Vân Phi Dương cũng không bút tích, tại mẫu thân hiệp trợ hạ, bắt đầu phân tích cùng nghiên cứu hai loại trận pháp như thế nào hóa làm một thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, qua trong giây lát đi qua 1 năm. Trong đoạn thời gian này, mẹ con hai người nếm thử rất nhiều loại phương pháp, cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng là công phu không phụ lòng người, tại trải qua vô số lần nếm thử cùng cải tạo về sau, Vân Phi Dương rốt cuộc tại nửa năm sau thành công khởi động thiên địa đạo ý trận. Ông Lưu Quang phi thăng, hình thành hình tròn kết giới. Vân Phi Dương gấp không thể chờ dung nhập trong trận pháp, nhất thời cảm nhận được mãnh liệt hơn thiên địa thuộc tính. Ha ha ha, hắn cười to nói. Rốt cuộc thành công, Thánh Giao tiên tử cũng đi tới, nhưng là lắc đầu nói. Thiên địa thuộc tính tuy nhiên mạnh hơn ngoại giới mấy lần, nhưng không có đạo ý tồn tại. Tạo hóa giới chỉ nhân tránh đi thiên đạo trưởng khống, cho nên chỉ có thiên địa thuộc tính, lại không có đạo ý. Thiên địa đạo ý trận cư nhiên thành công vận chuyển, tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra đạo ý. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, chỉ cần có càng mạnh thiên địa thuộc tính là được. Còn về đạo ý, ta có thể dựa vào đại lượng tiên thạch đến trồng chất. Thánh Giao tiên tử nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, dựa vào tiên thạch đến để thăng đạo ý, cái kia chỗ hao phí tiên thạch đem không đếm hết. Mẫu thân. Vân Phi Dương cười nói, ta là một tên đại vị ngưng luyện sư. Thánh Giao tiên tử kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương lại nói, huống hồ tại đại vị trong vương thành, nhi tử còn có mấy nhà sản nghiệp, mỗi ngày đều có đại lượng tiên thạch nhập chứng. Siêu thần yêu nhiệt 187-1854. Chương 1852. Con đường này không dễ đi, đi qua vô số lần nếm thử, vô số lần sau khi thất bại, Vân Phi Dương rốt cuộc thành công sáng tạo đế thành cấp thiên địa đạo ý trận. Đây không thể nghi ngờ là rất thoải mái sự việc. Phải biết, đặt mình vào tại 200 lần thời gian gia tốc tạo hóa giới chỉ, có trận pháp cung cấp khủng bố thuộc tính, tu luyện tốc độ tất nhiên viễn siêu vực nổi. Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc có thể không hề dựa vào chân vũ thần vực, tùy thời tùy chỗ liền có thể tu luyện. Mà khuyết điểm thì là không có đạo ý. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý, bởi vì đạo ý có thể dùng đại lượng tiên thạch đến đắp lên, chính mình lại có thể ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch, lại có vân ký cửa hàng, hoàn toàn có thể làm được tự thú tự mãn. Không nghĩ tới, con ta phi thăng vượt nổi thời gian ngắn như vậy, không chỉ có là một tên đại vị ngưng luyện sư, còn tạo ra sản nghiệp. Thánh Giao tiên tử vui mừng không thôi. Có quan hệ Vân Phi Dương sự việc, nàng chỉ là ngẫu nhiên theo Thái Vũ trong miệng biết được. Trong lúc đó kỹ càng phát triển quá trình, lại không được biết. Mẫu thân. Vân Phi Dương nói, trời sáng ta liền lên đường trở về Chấn Thiên Đế Thành, đến bố trí thiên địa đạo ý trận. Mẫu thân nhìn thấy, trận pháp cũng học được. Lúc này hắn khẳng định phải bắt đầu phát triển Chấn Thiên Đế Thành kế hoạch. Thánh Giao tiên tử lại phản đối nói, tại ngươi thế giới, bố trí ra đế thành cấp thiên địa đạo ý trận, thiên đạo khó có thể nhìn trộm, tại vực nổi lại tuyệt đối không thể, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mẫu thân yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ là tại lưu lại phong ấm trận bên trên tiến hành cải tiến, chắc chắn sẽ không gây nên thiên đạo bất mãn. Ác Thánh Giao tiên tử kinh ngạc nói, cái kia phong ấm đế thành trận pháp vẫn tồn tại nàng lý giải bên trong. Phong ấm trận một khi bị giải trừ, cần phải biến mất mới đúng. Lại không biết Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép đem bảo lưu lại tới. Đế cung bên trong, Nam Cung Mạc Thương nói, ngày mai sẽ phải đi U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nói, mẫu thân của ta vừa mới khỏi hẳn, không nên sóc này trước hết ở tại ngươi nơi này đi. Nam Cung Mạc Thương nhìn lấy hắn nói, ngươi nắm giữ tiên đế ánh sáng tin tức đã tại vực nội truyền đến, nếu như rời đi cực quang đế thành, sợ rằng sẽ bị một ít dụng ý khó dò người để mắt tới. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương cau mày nói. Nam Cung Mạc Thương nói, căn cứ thiên đạo định ra quy tắc, nếu có người giết tiên đế ánh sáng người, sẽ thu hoạch được hắn tham gia đế vị chi tranh tư cách. Không phải đâu. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, như thế gây rối quy định, không phải liền là đem chính mình dạng này nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả đẩy vào hiểm cảnh bên trong sao? Vân Đại Tiện Thần sẽ không hoài nghi chút nào. Từ xưa đến nay đế vị chi tranh bên trong, khẳng định có rất nhiều tiên đế ánh sáng người chết thảm tại không phải tư cách người trong tay. Không tệ, có rất nhiều thiên đạo mỗi lần mở ra đế vị chi tranh, không chỉ có là tại chiến đấu ra một tên tiên đế, càng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nam Cung Mạc Thương nói, muốn ngồi tại đế vị bên trên, không chỉ có muốn đối mặt trăm năm sau đối thủ cạnh tranh, còn muốn thường xuyên đề phòng người khác áp ý cướp đoạt. Con đường này nàng nghĩ một lát, chân thành nói, không dễ đi. Vân Phi Dương cười nói, càng là gian nan đường, ta Vân Phi Dương càng thích đi. Bởi vì như thế mới kích thích, mới có tính khiêu chiến. Thân là đã từng chiến thần, tính cách lại là kiệt ngao bất thuần, há sẽ sợ hãi người khác tới cướp đoạt. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, nói, ngươi có thể một mực đang bắc vực tu hành, có ta ở đây, không ai dám đánh ngươi chủ ý. Vân Phi Dương nói, không trải qua sinh tử ma luyện cùng nhà ấm trưởng thành bông hoa khác nhau ở chỗ nào đây? Nam Cung Mạc Thương trầm mặc. Đúng vậy a. mình tại Bắc vực có thể bảo vệ hắn an toàn. Nhưng một tên cường giả chân chính sinh ra, cái nào không phải trải qua vô số lần nghịch cảnh. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương chờ xuất phát đi ra đình viện. Mẫu thân Thánh Giao tiên tử đưa tới cửa, không phiền chán dặn dò hắn trên đường chú ý an toàn, chớ có gây chuyện thị phi. Có chí thân quan tâm, để hắn rất cảm thấy ấm áp. Mẫu thân, Vân Phi Dương cười nói, chờ ta đem Chấn Thiên Đế thành phát triển lớn mạnh, liền sẽ tới đón ngài trở về. U, V, G, W, W, M. Thánh Giao tiên tử hiền lành cười nói. Vân Phi Dương phất phất tay, nói, Hải Nhi đi. Nói, thân pháp thi triển, hướng bầu trời ở giữa bay đi. Tại sắp rời đi đế thành trước, lại là quay lại nhìn về phía đế cung đại điện. Nam cung Mạc Thương đứng ở ngoài điện, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, nỉ non nói, cái này từ biệt, sợ muốn rất lâu mới có thể gặp lại. Bắc vực bầu trời ở giữa, Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa, từ thương vân bạch long lôi kéo, hóa thành một đảo bảy màu lưu quang. Phi nhanh chạy lấy, thông thiên xà theo ốm tay áo thò đầu ra, nói bắc vực cũng không có tiên vương tàn quyển khí tức. Vân Phi Dương nói, tại Chấn Thiên Đế thành bố trí thiên địa đạo ý trận về sau, ta liền sẽ tiến về vực khác tìm kiếm. Phi thăng lên đến sau, hắn đi qua Tây Nam vực, đi qua Đông vực, đi qua Trung ương vực, cũng đi qua Bắc vực, mà Nam vực, Đông Nam vực này địa phương, còn chưa bước chân qua. Hồng Uy Tiên Đế trong tay có lẽ thì có tiên vương tàn quyển, đến lúc đó ngươi nhất định muốn đoạt tới. Thông Thiên Xà nói. Vân Phi Dương thu hoạch được tứ đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết, nhưng bí tịch chỉ có ba quyển, bởi vì một loại khác khẩu quyết là theo tứ môn kinh bên trong biến hóa ra. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, ta sẽ. Hồng Uy Tiên Đế năm lần bảy lượt truy sát chính mình, coi như không thành tiên vương tàn quyển, hắn cũng sẽ đi tìm hắn. Trung ương vực ven biển chỗ, một mảnh cự thạch san sát khu vực, ẩn giấu đi mấy trăm tên võ giả. Bọn họ cảnh giới đều đạt tới tiểu vị tiên vương, thậm chí bên trong còn có mấy danh đại vị tiên vương. Mọi người ăn mặc khác biệt, hiển nhiên cũng không phải là một đám. Bây giờ tụ tập nơi đây quả thực thấu phát dụ dị. Lão đại, dưới một tảng đá lớn, một tên suy nhược võ giả đè ép thanh âm nói, cái kia Vân Phi Dương thực sẽ trở về sao? Nói nhảm. Gọi lão đại võ giả nói, hắn rời đi Cực Quang Đế thành, trở về Bắc Trung ương vực tin tức đã sớm truyền ra, sao lại giả đây? Suy nhược võ giả lo lắng nói, ta nghe nói Vân Phi Dương tại đế thành bên ngoài từng cùng một tên khác tiên đế ánh sáng người giao thủ, thực lực phi thường cường đại, chúng ta có thể giết chết hắn a cắt. Gọi lão đại võ giả khinh thường nói, cái này đơn giản là truyền ngôn, khó tránh khỏi có chút khuyết đại từ. Lão tử không tin, hắn vừa đột phá tiểu vị tiên vương, liền có thể so với đại vị tiên vương thực lực. Coi như thật có, đối mặt nhiều người như vậy, hắn lại có thể chống đỡ cũng thế. Suy nhược võ giả yên lòng. Tuy nhiên gọi lão đại võ giả quét qua dấu ở núi đá bên trong mọi người, cao mày nói, nhiều người như vậy muốn giết Vân Phi Dương, ta muốn cướp đoạt hắn tiên đế ánh sáng, sợ là rất khó khăn. Suy nhược võ giả cười nói, đến lúc đó đồng loạt ra tay, chàng diện khẳng định sẽ rất hỗn loạn. Lão đại có lẽ vận khí tốt, không chừng trước một bước giết hắn đây. Có đạo lý. Lão đại ánh mắt nóng rực. Đương nhiên, hắn cũng biết mình tại rất nhiều không yếu hơn mình võ giả trước mặt nhặt nhạnh chỗ tốt độ khó khăn rất lớn. Nhưng ít ra còn có cơ hội. Nếu như một khi nắm giữ tiên đế ánh sáng, không chỉ có thể thu hoạch được tham dự đế vị chiến đấu tư cách, tu luyện cùng ngộ đạo ý phía trên cũng có được cực trợ giúp lớn.